Chàng rể siêu cấp, chương 1499, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Hàn Tam Thiên không nghĩ đến việc phủi sạch quan hệ với mình sau khi Tô Nghèn Hạ nhìn thấy cảnh đó. Hàn Tam Thiên đã quyết định nói với Tỏ Nghênh Hạ tất cả mọi chuyện. Lý do tại sao Hàn Tam Thiên quan tâm đến điều này ý à, anh lo lắng rằng tuổi của Tô Nghênh Hạ còn quá nhỏ. Sẽ sinh ra bài xích với loại chuyện này, dẫn đến Tỏ Nghênh Hạ sẽ cố ý tránh xa anh, đây là bởi vì Hàn Tam Thiên coi trọng Tô Nghênh Hạ. Mới có ngoại ý cẩn thận từng ly từng tí đối với chuyện này. Nhưng bây giờ Tỏ Nghênh Hạ đã tận mắt nhìn thấy, Hàn Tam Thiên cũng không có lý do gì phải giấu giếm nữa. Đối với việc sau khi có biết sẽ có phản ứng như thế nào, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Chỉ thấy Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, Tỏ Nghênh Hạ cảm thấy hai chân của cô bị nhấc lên khỏi mặt đất, hoàn toàn mất đi trọng tâm mà trôi nổi. Mặc dù có đã tận mắt chứng kiến y hoại chuyện này một lần, nhưng khi thật sự xảy ra trên người của Minh, Tỏ Nghênh Hạ không khỏi hộ ra và kinh hoàng. Tỏ Nghênh Hạ hít một hơi thật sâu hỏi, đây là phép thuật sao? Phép thuật là chuyện hợp tác giữa hai bên, chẳng qua là cách để bịt mắt mà thôi. Hàn Tam Thiên cười nhạt nói, đó không phải là ma thuật, còn có thể y ạ cái gì? Tỏ Nghênh Hạ hỏi, em sâu, yoga bản quyền 1511A một chi? Trên thế giới này, vẫn còn nhiều lĩnh vực mà nhiều người chưa biết đến. Ví dụ, có người có thể tu yêu huyện, giống như những bộ phim truyền hình thần thoại đó. Ở trong mắt mọi người, đó chỉ là phim ảnh, ia một sự bịa đặt, nhưng đối với anh thì nó có thật và chính anh sở hữu nó. Hàn Tam Thiên nói, miệng của Tô Nghênh Hạ mở ra mức độ lớn thể hiện sự kinh hoàng của cô. Bình phương him truyền hình thần thoại, đèn trời xuống đất không di làm không được. Dây có thế là một khả năng thực sự tồn tại trong thực ê, nhất thời Tỏ Nghênh Hạ không thể tin được ký ức này đây quả thư xê là cô đang lơ lửng trên không trung, có không thể không tin. Anh có phải ia thần tiên không? Tỏ Nghênh Hạ không biết miêu tả Hàn Tam Thiên như thế nào, nhưng chỉ có thể nghĩ đến hai chủ. Thần tiên, theo một khía cạnh nào đó, anh quả thực có thể gọi à vị thần của thế giới này, bởi vì trên thế giới này, không có ai là đối thủ của anh. Mà anh cũng đã sớm hòng còn thuộc về thế giới này nữa. Hàn Tam Thiên nơi, Tô Nghển Hạ lại hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra y yên tục. Bởi vì đối với có, những lời này hoàn toàn hình thành lại tam quan của có. Tỏ Nghển Hạ đã từng là một người theo chủ nghĩa vô thần. Cô không tin vào sự tồn tại của thần và ma trên thế giới này, nhưng sự có mặt của Hàn Tam Thiên đã khiến có thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về vấn đề này. Nếu anh đã không thuộc về thế giới này, tại sao anh vẫn còn xuất hiện ở đây? Tỏ Nghênh Hạ hỏi, Hàn Tam Thiên mỉm cười mà không nói lời nào, nhìn Tỏ Nghênh Hạ bằng ánh mắt dịu dàng. Tỏ Nghênh Hạ do dự mỗi lúc mới nói, bởi vì tôi sao? Hàn Tam Thiên gật đầu và nói, em sẽ là vợ của anh trong tương lai, cũng có thể nói rằng em đã từng ia vợ của anh rồi. Nó là tương lai và cũng là quá khứ, những ia. Y này trực tiếp khiến Tỏ Nghênh Hạ rơi vào bối rồi, có hoàn toàn không thể hiểu được Hàn Tam Thiên muốn nói gì. Tôi nghe không hiểu gì cả, cái gì tương lai là gì chứ, quá khứ ia gì, đây hoàn toàn không phải là một khoảng thời gian, làm sao tôi có thể trở thành vợ của anh trong hai khoảng đó được. Tô Nghênh Hạ nói, một lần, trước khi anh sống lại lần nữa, anh đã kết 2093 bản quyền 1517 anh quy di hôn với em, sinh ra một đứa con gái rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về phần tương lai, chính là kiếp này sống lại, anh sẽ lại cưới em làm vợ. Hàn Tam Thiên nói, đối với Tỏ Nghênh Hạ, những lời này không thể coi ia ơi giải thích được bởi vì có hoàn toàn không hiểu được, thậm chí càng ngày càng mơ hồ. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tỏ Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên chỉ có thể giải thích với Tỏ Nghênh Hạ, bắt đầu từ những chuyện trước khi sống lại, giống như là đang kể chuyện, nói cho hết tất cả mọi chuyện cho Tỏ Nghênh Hạ. Những kinh nghiệm này, Hàn Tam Thiên đã dành trọn vẹn 2 giờ. Bao gồm cả thành phố Thiên Vân trước đây, chuyện Hàn Tam Thiên đến thế giới hiện viên, và sau đó gặp y ải nhau một lần nữa với Tô Nghệnh Hạ sau khi sống y ải. Sau khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, Tỏ Nghênh Hạ chi hiểu được rõ một vài manh mối. Đại khái y chính y à vốn dĩ có và Hàn Tam Thiên là vợ chồng, nhưng vì trận đầu với Hàn Tam Thiên với Làn Long mà sinh ra hiệu ứng, dẫn đến việc anh sống lại thời điểm lúc 14 tuổi cũng chính là khoảng thời gian lúc này. Nhưng đối với Tỏ Nghênh Hạ, những lời này nghe như chuyện câu chuyện cổ tích xưa. Những chuyện này là anh cố tình bịa đặt ra để cô gái sao? Tỏ Nghênh Hạ chất vấn, ư yoga bản quyền 1511 AIMQ1 Hàn Tam Thiên tràn đầy cười khố. Dùng nó để đi cô gái, chuyện phức tạp hư áo như vậy làm sao có thế chứ, vớt thực lực tài chính của Hàn Tam Thiên, chỉ cần vung tiên tà được rồi. Nếu chỉ là một câu chuyện cũ, làm sao có thể khiến người ta thuyết phục chứ? Nếu chỉ tả một câu chuyện cũ, làm sao em có thể lơ từng trên không đây? Nếu chỉ là một câu chuyện cũ, anh sao lạt có thể yêu em cho tới 7 GT? Ồ, nhìn thấy ánh mắt chân thành của Hàn Tam thẹn, Tỏ Nghèn Hạ đột nhiên cảm thấy có hơi áy náy. Dường như có cảm thấy mình không nên nghi ngờ Hàn Tam thiết thi. Thẹn, bởi vì nghi ngờ như vậy chính là phủ nhận tình cảm của hai người. Nếu thật sự là như vậy, anh định làm gì tiếp theo? Anh có muốn trở về thế gió? T, Hiên Viên không? Tỏ Nghèn Hạ hỏi, Test, tỷ tỷ 2093 bản quyền 1517 AUO. Cách chương.